Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, thứ 153 chương ngươi rất quan tâm mẫu hậu ngươi. Còn nói cái gì muốn lấy nàng, quay đầu liền quên mất, thực sự là một tên khốn kiếp. Trong lòng tức giận, Bình An cúi đầu nhìn quét một chút, liền lập tức bắt khởi một phen lá cây, liền hướng phía Dạ Quân Lăng tát đi. Mặc dù trong lòng biết lá cây không có lực sát thương, chỉ là Bình An chỉ nghĩ phát tiết một phen mà thôi. Nhưng mà, Bình An cử động này, lại tức giận Dạ Quân Lăng, người nữ nhân này, thực sự là mạc danh kỳ diệu, có lời gì liền nói thẳng, cái gì ta nói không giữ lời, người trái lại nói một chút, ta nói cái gì không tính nói. Ngươi, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Bình An môi đỏ mọng mở ra, liền tính toán nói cái gì, cuối cùng, tất cả nói, lại cắm ở trong cổ họng mặt, dù sao nữ tử rụt rè, làm cho nàng nói không nên lời lời kia, cuối cùng, Bình An chỉ là hung hăng trừng mắt vẻ mặt mạc danh kỳ diệu Dạ Quân Lăng. Mở miệng quát, quên đi, ta coi như chưa từng có nghe nói qua, ta đói bụng rồi, ngươi nhanh lên một chút cho ta tìm ăn đi đi. Ngạch nghe thấy Bình An hô to hét lớn, Dạ Quân Lăng đầu tiên là sửng sốt, lập tức, càng hung hăng giơ giơ ống tay áo, liền xoay người ly khai. Nữ nhân, chính là mạc danh kỳ diệu. Nhìn Dạ Quân Lăng thở phì phì ly khai, Bình An chỉ là ủy khuất cắn cắn môi dưới. Cuối cùng khí bất quá, càng thân thủ hung hăng đấm đánh bãi cỏ, mở miệng quát, đáng chết, không cưới sẽ không thú. Ta cũng không phải phi gả ngươi không được, ngoặc kép chấm chấm, lần này, Dạ Quân Lăng vận khí không tệ, tìm được một trong suốt sông nhỏ, rất nhanh liền bắt được cá, cầm lên chùy thủ thủ pháp thuần thục quát vẩy cá đào ra cá chàng thanh lý sạch sẽ hậu. Dạ Quân Lăng liền bắt đầu cầm lên củi khô cành cây nhóm lửa cá nướng. Từ nhảy xuống sườn núi đại nạn không chết hậu, Dạ Quân Lăng liền bắt đầu độc đứng lên. Dù sao, bên người theo một cái gì cũng sẽ không, còn nhiều lần bị thương nữ tử, hắn nếu không độc lập điểm, khẳng định hai người đô hội chết đói, bởi vì chuyện mới vừa rồi, Bình An đến bây giờ còn là thở phì phì, đối với vẻ mặt vẻ giận dữ Bình An, Dạ Quân Lăng một chút cũng chưa từng để ý tới, bởi vì ở trong cảm nhận của hắn, nữ nhân này, chính là không thể nói lý. Vì sao đồng dạng là nữ nhân? Nữ nhân này như vậy mạc danh kỳ diệu, không thể nói lý, mà Lạc Đồng Đồng lại là như vậy cơ linh hoạt bát. Hiểu biết ý người, hai người này, thật đúng là khác nhau trời vực. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng trong đầu, không khỏi nảy lên kia một thanh lệ thoát tục nữ tử. Muốn nữ tử một tần cười, nhất cử nhất động, đều là như vậy tiêu sái mê người, không chút nào làm ra vẻ. Làm cho lòng người quý không ngớt, đã phân biệt chừng mấy ngày, cũng không biết nàng bây giờ thế nào, muốn ngày đó bị đâm, những người áo đen kia thế tới rào rạt, cũng không biết nàng lại không có thu được thương tổn, lúc đó, nàng rõ ràng liền đi theo phía sau bọn họ không phải sao. Thế nhưng, khi hắn phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, đã phát hiện nàng không thấy, không biết nàng có phải hay không gặp được bất trắc. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng, tương đối với vẻ mặt lo lắng Dạ Quân Lăng. Ngồi ở một bên sinh hờn dỗi Bình An, thấy Dạ Quân Lăng vẫn chưa từng phản ứng chính mình, hiện tại, càng ngồi ở chỗ kia, cá nướng nướng xuất thần, ngay cả cá bị nướng cháy. Hắn còn không biết, nghe kia mùi khét, Bình An đôi mi thanh tú một túc, lập tức mở miệng hô. Uy, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì nghĩ như vậy xuất thần. Cá đô nướng cháy, ngạch, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng quát, dọa Dạ Quân Lăng một, cũng làm cho Dạ Quân Lăng hoàn toàn tỉnh giấc. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn ngồi ở đối diện trừng mắt hắn Bình An liếc mắt một cái. Dạ Quân Lăng lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay cá nướng. Chỉ thấy này cá nướng, một bên đã đốt có chút cháy. Thấy vậy. Dạ Quân Lăng tuấn mày một ninh, vẻ mặt ảo não, Bình An thấy vậy, trên mặt vi lăng, nhìn ra được Dạ Quân Lăng là có tâm sự mô dạng. không khỏi mở miệng hỏi, ngươi vừa đang suy nghĩ gì đấy? Nghe thấy Bình An lời, Dạ Quân Lăng một bên tiếp tục nướng cá nướng, một bên đầu cũng sẽ không mở miệng nói, ta đang suy nghĩ, mấy ngày nay, chúng ta đô ở đáy vực, không biết mặt trên rốt cuộc ra sao? Lúc đó Hắc Y Nhân Thế tới rào rạt, không biết Hoàng Huynh và Mẫu Hậu có sao không? Hoàng Huynh võ công cao cường, ta là không lo lắng, nhưng là Mẫu Hậu chỉ là một cô gái yếu đuối, một điểm võ công cũng sẽ không. Nếu là bị thương, nên làm thế nào cho phải? Càng nói, Dạ Quân Lăng trong lòng càng là lo lắng, thực sự là hận không thể phía sau lưng có thể chen vào hai căn cánh. Bay trở về Hoàng Cung nhìn một cái, mà Dạ Quân Lăng kia lo lắng thần sắc, càng vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào Bình An trong mắt. Thấy vậy, Bình An không biết thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng ngăn ngăn, hình như có khối đá lớn áp ở ngực tựa như, nàng cũng không biết mình là ra sao. Thế nhưng, nhìn Dạ Quân Lăng quan tâm như vậy một nữ nhân, trong lòng nàng chính là không thoải mái. Dù cho, nữ nhân kia, là của hắn Mẫu Hậu, cũng là như thế, trong lòng suy nghĩ, Bình An cái miệng nhỏ nhắn hơi một đô, mở miệng nói, ngươi thật giống như rất quan tâm Mẫu Hậu ngươi thôi. Thực sự là khó có được, các ngươi căn bản sẽ không có quan hệ huyết thống. Vì sao ngươi quan tâm nàng, quan tâm so với ngươi Hoàng Huynh càng nhiều đâu? Tuy là câu nghi vấn, chỉ là Bình An trong giọng nói mặt, càng là có chút chất vấn thành phần, thật giống như một ghen thê tử, ở thẩm chính mình muốn ra một quỹ trượng phu tựa như. Đối với lần này, Dạ Quân Lăng một chút cũng không có nhận thấy được, đang nghe đến Bình An lời này hậu, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, đó là tự nhiên, Hoàng Huynh võ công cao cường, có thể lấy một địch bách, ta tự nhiên không lo lắng, nhưng là Mẫu Hậu chỉ là một cô gái yếu đuối. Lúc đó tình huống như vậy nguy hiểm, ta thật lo lắng Mẫu Hậu sẽ xảy ra chuyện đâu. Lại nói, mặc dù Mẫu Hậu cùng ta không có quan hệ huyết thống. Thế nhưng, Mẫu Hậu nàng cùng những nữ nhân khác không đồng nhất dạng. Không đồng nhất dạng, thế nào cái không đồng nhất dạng? Nghe thấy Dạ Quân Lăng đối với Lạc Đồng Đồng quan tâm, Bình An trong lòng hiếu kỳ, dù sao lúc trước nàng liền nghe nói qua, Thương Minh Quốc Thái Hậu nương nương thủ đoạn độc ác, trong cung người người nghe chi biến sắc, Dạ Quân Lăng lại cùng chính mình cái kia không hề quan hệ huyết thống Mẫu Hậu như vậy hữu hảo. Thật đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngay Bình An trong lòng nghi hoặc lúc, Dạ Quân Lăng nghe nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía phương xa, hình như ở xuyên qua chỗ đó, nhìn về phía mộ cái địa phương tựa như, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói đến, ngươi cũng sẽ không tin, kỳ thực, ở 2 tháng trước đây, ta còn hận không thể nữ nhân kia từ, theo trước đây nhìn thấy của nàng đầu tiên mắt bắt đầu, ta liền phi thường ghét nàng, nàng mặc dù nhìn đẹp, cấp cảm giác của ta, lại là một hại nước hại dân nữ nhân. Quả nhiên, đương phụ hoàng lập nàng làm hậu lúc, nữ nhân kia, liền ở hậu cung bên trong, tác uy tác phúc, giết hại vô số cung nhân tần phi, ở bên trong hoàng cung, người người nói tới nàng, liền vì chi biến sắc, ta mỗi một lần nhìn thấy nàng kia một bộ hung ác sắc mặt, đồ chán ghét cực kỳ. Dạ Quân Lăng mở miệng, hình như ở trần thuật nhất kiện phi thường xa xôi sự tình tựa như. Mà trong miệng hắn nàng, dù cho cũng không nói đến tên, Bình An cũng biết ra sao người. Nghe nói, Bình An trong lòng kinh ngạc không ngớt. Dù sao, Dạ Quân Lăng hiện tại trong miệng nói đến nàng, vì sao cùng hiện tại Thái Hậu nương nương hoàn toàn khác nhau. Hết chương.